Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, kỹ thuật ngưu nhân. Đinh Minh chiêu mộ 5 cái lập trình viên tiến đến, tất cả mọi người đối với tìm tòi động cơ không hiểu nhiều. Như vậy trước hết theo kho số liệu làm lên, bất kể là đời thứ mấy tìm tòi động cơ, đều cần phải có chính mình kho số liệu. Khác nhau là phép tính trở nên càng ngày càng trí tuệ và năng lực. Tại Đinh Minh chủ trì tìm tòi động cơ nghiên cứu phát minh tiểu tổ đồng thời, hắn phát hiện mình có chút biên giới hóa. Trương Chiêu Dương mặt khác an bài một trợ lý, mặc dù không có Đinh Minh tốt như vậy dùng, nhưng ít ra không biết phản đối với chính mình quyết sách. Đinh Minh cho Tống Duy Dương gọi điện thoại kêu oan. Dương ca, ngươi nói Trương Tổng là nghĩ như thế nào hay sao? Sợ ta đoạt hắn quyền. Hẳn không phải là nguyên nhân này. Tống Duy Dương có chút bất đắc dĩ nói. Hơn phân nửa là tìm tòi động cơ hạng mục. Ngươi lại để cho hắn cảm thấy không thoải mái. Hắn người này rất có chủ kiến. Hơn nữa tự cho mình rất cao. Không được phép dị nghị. Vậy làm sao bây giờ? Đinh Minh nói. Ta cũng không muốn cùng hắn náo mâu thuẫn a hát. Tống Duy Dương nói, người trước đem tìm tòi động cơ hạng mục làm bắt đầu đứng dậy. Đợi được nghỉ hè thời điểm, ta đi xem đi kinh thành, tổ chức cổ đông đại hội, chính thức xác định công ty chức quyền giàn giáo. Đến lúc đó, hắn là tổng giám đốc, ngươi là phó tổng, về sau công ty từng hạng mục đều phải an bài chuyên trách người phụ trách. Tổng giám đốc cùng phó tổng tận lực làm được chức quyền trao quyền cho cấp dưới hạ phóng. Gặp được trọng vấn đề lớn phải họp thảo luận giải quyết. Trương Chiêu Dương như vậy mọi chuyện đều chào là phi thường không khoa học. Với công ty phát triển hại lớn hơn lợi. Đinh Minh nói, mâu thuẫn như vậy hội càng lớn. Thử xem đi. Nếu như Trương Chiêu Dương còn không biết thu liễm, ta đây tự sẽ xem xét đổi lại tổng giám đốc. Tống Duy Dương nói, Đinh Minh còn nói, tìm tòi động cơ hạng mục, hiện tại một mực làm kho số liệu, phép tính phương diện không hề đột phá. Ta hỏi một chút Pony ca, Lỗi Tử ca, bọn hắn nói hiện tại thực dụng nhất tìm tòi động cơ Infosys. Siêu Tín, phép tính tương đối trí tuệ và năng lực. Có thể bài trừ đại lượng không quan hệ nội dung, ta liền cho tổ chức nhân thủ đi phân tích Infosys phép tính. Nhưng cái này thuộc về buôn bán cơ mật, hoàn toàn làm không rõ đầu mối. Từ từ sẽ đến a, Tống Duy Dương đề nghị nói, có thể thử đào một cái Infosys kỹ thuật viên công. Đinh Minh cười khổ nói, đào không đến, Infosys hạch tâm công trình sư. Người ta lương một năm so với chúng ta cả công ty tài sản đều nhiều hơn. Tống Duy Dương nói, không nên gấp, kiên trì nghiên cứu phát minh. Ta tới xuất tiền, tương lai Baidu người sáng lập Lý Ngạn Hồng. Lúc này chính là Infosys hạch tâm công trình sư một trong. Cá nhân tư sản viễn siêu hiện giai đoạn siêu hồ công ty tài sản. Lý Ngạn Hồng có được Dow Jones công ty con 70 vạn cổ quyền chọn. IT kỹ thuật, thực lúc tài chính tin tức hệ thống, đổi lấy công ty cổ phần. Hắn tốt nghiệp về sau tại Wall Street lăn lộn đã nhiều năm. Hắn tại Silicon Valley còn có xa hoa biệt thự cùng danh xe. Lão bà Mã Đông Mẫn là nhân đại thiếu niên lớp tốt nghiệp nước Mỹ tiến sĩ. Đồng dạng tại Silicon Valley công nghệ cao công ty công tác. Một người Trung Quốc thành nhỏ gia đình bình thường đi ra thanh niên. 30 tuổi không đến tự hỗn lăn lộn thành như vậy. Mặc dù hắn về sau không sáng lập Baidu, cũng đã được cho thành công nhân sĩ. Trên thực tế, theo năm 1995 bắt đầu, Lý Ngạn Hồng hàng năm đều về nước khảo sát Internet thị trường. Hắn vẫn là tự nhiên chủ sáng nghiệp cách nghĩ, chỉ có điều tại nước Mỹ sự nghiệp quá thuận lợi, lại để cho Lý Ngạn Hồng khó có thể dứt bỏ, ngoan không hạ tâm buông tha cho hết thảy về nước bắt đầu lại. nếu không có Infosys, cái kia đám cao tầng đều là ánh mắt thiển cận hạng người. Bày đặt tìm tòi lĩnh vực tốt tiền cảnh không làm, không nên chuyển hình đi làm môn hộ trang web, về sau sẽ không có Google chuyện gì rồi. Lý Ngạn Hồng hơn phân nửa cũng sẽ không từ chức về nước sáng lập Baidu. Thuận tiện nhắc tới, mùa hè sang năm quốc tế World Wide Web Đại hội, Lý Ngạn Hồng với tư cách đỉnh cấp tìm tòi động cơ chuyên gia, đem được mời dự họp cũng làm diễn thuyết. Theo World Wide Web, chi phụ Tim Berners-Lee hồi ức, chính là ở đằng kia lần World Wide Web trên đại hội. Google hai vị người sáng lập, chăm chú nghe Lý Ngạn Hồng diễn thuyết, cũng tại hội hậu hướng Lý Ngạn Hồng thỉnh giáo kỹ thuật vấn đề. Một tháng sau, Google công ty thành lập, nhưng PageRank độc quyền kéo dài tới 3 năm sau mới bị nước Mỹ độc quyền cục thông qua. Bởi vì này hạng kỹ thuật cùng Lý Ngạn Hồng siêu liên kết phân tích độc quyền có tương tự tính. Cho nên có ít người nói, Google tại vừa mới sáng lập thời điểm, tham khảo hoặc ăn cắp Lý Ngạn Hồng tìm tòi kỹ thuật kỳ thật chính là trọng điểm điểm bất đồng. Google tại Lý Ngạn Hồng độc quyền trên cơ sở, tiến hành rồi tiến thêm một bước mở rộng hoàn thiện. Google xin độc quyền chính là càng hoàn thiện cái kia bộ phận. Trái lại so Lý Ngạn Hồng còn nhiều bước, Lý Ngạn Hồng về sau thông qua, tia chớp kế hoạch mới đuổi tới. Lý Ngạn Hồng lựa chọn về nước sáng lập Baidu, một là bị Infosys cao tầng cho khí, một là bị Google cho kích thích, còn có chính là bị lão bà Mã Đông Mẫn rượt dây. Mỗi lần Lý Ngạn Hồng khó có thể làm ra lựa chọn thời điểm, lão bà đều ở sau lưng thôi động, về nước gây dựng sự nghiệp như thế, Baidu đấu giá bài danh như thế. Cái này lão bà không hổ là nhân đại thiếu niên lớp ra tới thần đồng. Nhưng Lý Ngạn Hồng bản thân tựu có đủ thành công hết thảy phẩm chất. Hắn cùng Trương Chiêu Dương vừa vặn sự khác biệt, nhận thức chuẩn một sự kiện tựu kiên trì rốt cuộc, hơn nữa triệt để ủy quyền cho người phía dưới. Bởi như vậy, công nhân tìm được rèn luyện phát triển, chỉ cần hào phóng hướng không tệ, đối đầu lão bản lợi hại. Làm sai chính là công nhân xảy ra vấn đề, Trương Chiêu Dương thì là không nỡ ủy quyền, gặp được khó khăn tựu đường vòng mà đi, rất khó kiên trì đến cuối cùng, cái gì hạng mục đều làm, cái gì hạng mục cũng không xâm nhập, công nhân cũng khó có thể phát huy lớn nhất năng lực, mà xảy ra vấn đề cũng phải lão bản đến vác nồi. Cho nên tại công nhân xem ra, Lý Ngạn Hồng bí hiểm, rất không dễ tiếp xúc, nhưng công ty có thể dụng hết kỳ tài, mà Trương Chiêu Dương rất dễ nói chuyện, mỗi người đối với hắn đều kính yêu, nhưng cao tầng công nhân cuối cùng đều chạy. Thời khắc mấu chốt, Lý Ngạn Hồng dám cùng người đầu tư vỗ bàn khiêu chiến. Internet bọt biển thời điểm, nước Mỹ người đầu tư đều không đồng ý làm đấu giá bài danh. Lý Ngạn Hồng trực tiếp phát giận mắng chửi người, những kia người đầu tư rốt cục thỏa hiệp, chúng ta đồng ý ý nghĩ của ngươi, không là vì hắn có tiền đồ, mà là vì thái độ của ngươi, mà Trương Chiêu Dương đâu này, mặt đối với đầu tư người thời điểm, các loại ủy khuất cầu toàn, không ngừng làm ra nhượng bộ, đối với Tống Duy Dương mà nói, Trương Chiêu Dương loại người này rất tốt khống chế. Không nghe lời lúc một trầu thoá mạ là được rồi. Thời gian tiến vào tháng 6 phần, siêu hồ website cùng nói chuyện phiếm thất đều lưu lượng kinh người. Rõ ràng hấp dẫn đến Wall Street người đầu tư chủ động tiếp xúc. Nước Mỹ lão cho siêu hồ công ty đánh giá giá trị 300 vạn đô la. Không sai biệt lắm chính là 2.600 vạn nhân dân tệ khoảng chừng gì đó. Tương đương Tống Duy Dương đầu tư một năm lật ra gấp bội. Trương Chiêu Dương ý định tiếp nhận một số 200 vạn đô la đầu tư. Bị Tống Duy Dương trực tiếp phủ quyết, cũng tỏ vẻ, không đủ tiền ta cho. Đi bình thường đầu tư cách, công ty cổ phần nên động tính toán. Trương Chiêu Dương chỉ có thể nói, năm đó ngọn nguồn bàn lại a. Công ty tài chính còn có thể chống đỡ xuống dưới. Về phần Đinh Minh tìm tòi động cơ nghiên cứu, phát minh tiểu tổ, như cũ không thu hoạch được gì, chỉ có thể thành thành thật thật kiện toàn kho số liệu. Cho đến Lý Ngạn Hồng siêu liên kết phân tích độc quyền tại tháng 7 phần bị nước Mỹ độc quyền cục thông qua, tháng 9 tiến hành độc quyền công khai, Đinh Minh bên này rốt cục bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là như vậy a hát. Nhưng mặc dù độc quyền công khai, cũng không ý nghĩa đem hạch tâm kỹ thuật bày ra đến. Những người khác chỉ có thể theo độc quyền trên văn kiện chứng kiến vụn vặt. Còn có độc quyền văn bản tài liệu chung đề cập thân từ kỹ thuật. Cũng chỉ tại Anh văn siêu liên kết văn bản trong có trọng dụng nơi. Đổi thành tiếng Trung chỉ có thể nói có thể tham khảo. Lý Ngạn Hồng là đại nghiêu người. Đinh Minh đưa tới thuộc về lính tôm tướng cua. Thành thành thật thật đi theo người ta kỹ thuật phương hướng tiến hành nghiên cứu. Cái này một nghiên cứu chính là nhiều cái tháng. Cơ bản hiểu rõ về sau, lại bắt đầu nghiên cứu tại chuyện nét trung chạm thực tế vận dụng. Về phần Hỷ Phong bên kia, 101 kế hoạch đã bắt đầu đại quy mô thu lưới rồi. Lục tục ngo ngoe thu hồi khu vực hợp tác đồng bọn ký đơn quyền lực. Những kia khu vực hợp tác đồng bọn, hoặc là biến thành Hỷ Phong quảng trường phối đưa tiễn người. Hoặc là biến thành Hỷ Phong nghiệp vụ viên. Không có loại thứ ba lựa chọn, Thịnh Hải nhà ga những kia lưu manh còn muốn phản kháng. Thậm chí uy hiếp nói, muốn cho Hỷ Phong sản phẩm tại nhà ga vùng tuyệt tích. Hỷ Phong không chút nào kinh sợ, trực tiếp đình chỉ cung cấp hàng, đồng thời triển khai đàm phán. Những cái thứ này lập tức tự chịu thua, dù sao hòa khí sinh tài nha, có tiền lợi nhuận, làm gì huyên náo như vậy cương. Vì vậy, bọn côn đồ thành lập công ty một phân thành hai, một bộ phận cùng Hỷ Phong hợp tác thành lập phối đưa tiễn trạm. Phóng xạ phạm vi vì nhà ga quanh thân khu, cũng lại để cho một ít tiểu đệ chuyên môn làm ký kết đầu cuối phối đưa tiễn viên. Một bộ phận trở thành Hỷ Phong Thịnh Hải tiêu thụ phân công ty phân bộ. Chuyên môn phụ trách nhà ga và quanh thân khu nghiệp vụ mở rộng. Bởi như vậy, bọn côn đồ sự nghiệp quản lý càng đúng chỗ rồi, tiền kiếm được cũng nhiều hơn rồi, nhưng tài vụ cùng nhân sự quyền quản lý đều giao cho Hỷ Phong. Đại bọn côn đồ cao hứng phi thường, bọn hắn dung thân biến thành Hỷ Phong công ty khu vực lãnh đạo. Có tiền có thân phận, không cần lại ăn bữa hôm lo bữa mai, lo lắng hái hùng, xử lý không nghe lời tiểu đệ, trực tiếp chiếu trương công việc. Cũng không còn gì mất mặt mặt mũi. Thậm chí, đại bọn côn đồ đem nhà ga phi pháp sinh ý, đều giao cho tâm phúc tiểu đệ quản lý. Có việc tiểu đệ vác nồi, bọn hắn ngồi rút thành. Cho đến nào đó ngày tiểu đệ phản bội mới rốt cục triệt để lên bờ. Kiện lực bảo, Coca-Cola đáp công ty bán ra thương. Không ngừng cử động báo bọn côn đồ lấn đi lũng đoạn thị trường. Cảnh sát gánh không được áp lực, lại bắt không được chứng cớ. Hẹn ước nói chuyện đại bọn côn đồ nhiều lần. Cuối cùng tức giận đến cái tổng hợp lại sửa trị hành động. Lại để cho bọn côn đồ tổn thất thảm trọng. Thịnh Hải nhà ga đồ uống thị trường rốt cục trở nên bình thường. Không còn là Hỷ Phong một nhà độc đại cách cục. Kế tiếp vài năm, những này đại lưu manh ngồi chồm hổm nhà giam hai cái. Bị cừu ra lộng kiếm chết một người, còn lại là quy tắc hoàn toàn giặt rửa trắng, kiên quyết không đụng phi pháp sinh ý. Hắn một người trong đại lưu manh, thậm chí biến thành Hỷ Phong Thịnh Hải tiêu thụ phân công ty tổng giám đốc. Người ta hoàn toàn là bằng thật công trạng thăng lên đi. Cả hơn nửa năm, Soros một mực Thái Lan hô phong hoán vũ. Tống Duy Dương Kim Nghiêu vốn liếng đi theo uống không ít nước canh. Thái thù còn không có triệt để bạo chết. Ba thể, tại Internet cũng đã bảo. Trong nước các đại nói chuyện phiếm thất cùng BBS chạm ào ào đăng lại. Thậm chí có người đem bộ tiểu thuyết này phát đến nước Mỹ Hoa Uyên Võng. Ngày mai khôi phục hai canh.